là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, chương 234, tử vong thở dài. Canh, 3. Người khổng lồ Titan tại đỉnh núi lột xuống cự thạch, nhìn so phòng ốc còn lớn hơn, thiêu đốt lên ngọn lửa rừng rực, tại bầu trời ở giữa, lôi ra một đầu sao chổi cái đuôi thật dài, sau đó hung hăng rơi xuống đánh tới hướng Lý Dạ Huyền. Lần này nếu là thật sự rơi xuống, nhất định là thiên hủy địa diệt, đại địa đều muốn lún xuống, vách núi đều muốn vỡ nát. Cho dù thân là đệ tam giai cấp sinh mạng thể Lý Dạ Huyền, chưa hẳn có thể được thiên thạch uy lực, muốn chết. Lý Dạ Huyền sắc mặt đại biến, nguy cơ tử vong cảm giác trong nháy mắt giáng lâm, từ chỗ không có mãnh liệt, trốn, nhất định phải tránh khỏi đến, đỡ được cũng muốn né tránh. Lý Dạ Huyền ý niệm trong lòng lập tức nhất định, kinh mà không hoảng, hai chân bỗng nhiên phía dưới, như linh dương móc sừng, từ vách núi kẽ nứt bên trong lao ra, sau đó hướng vách núi phương hướng ngược chạy tới. Còn không có chạy bao xa, Lý Dạ Huyền chỉ cảm thấy dưới chân mặt đất chấn động kịch liệt, như là mặt biển sóng cả chập trùng, trên dưới kịch liệt sóc nảy. Lý Dạ Huyền dành thời gian quay đầu nhìn lại, phát hiện nguyên bản hắn ẩn thân cái kia đoạn vách núi trực tiếp vỡ vụn, giống như là tuyết lở, nham thạch, thổ nhưỡng, bùn cát, yếu ớt không được, trực tiếp sụp đổ, rơi vào đến dưới vách núi. Một tiếng ầm vang tiếng vang, thiên thạch kích đụng vách núi đưa tới xung kích cùng chấn động, cũng là cực kỳ đáng sợ. Chạy xa Lý Dạ Huyền đều hứng chịu tới tác động đến. Cũng may Lý Dạ Huyền nhục thân đủ cường đại, điểm ấy sóng xung kích hắn còn có thể chịu đựng lấy, đổi thành người bình thường chỉ sợ cũng muốn nằm trên đất. Sâu kiến, ngươi cho rằng có thể trốn qua lòng bàn tay của ta sao? Trên bầu trời truyền đến người khổng lồ Titan trùng trùng điệp điệp thanh âm. Thoát khỏi chạy không khỏi, trước chạy trốn lại nói. Lý Dạ Huyền đáp lại nói, trốn đi, trốn đi. Ta muốn nhìn, người cái này con kiến hôi, còn có thể trốn bao lâu? Người khổng lồ Titan cười lạnh một tiếng, hai tay nắm vào trong hư không một cái, lòng bàn tay tự động ngưng tụ một khối hỏa diễm cự thạch. Sau đó bị nện đi qua, hai cái cự trưởng một vòng, lúc này hai khối to lớn hỏa diễm nham thạch, đánh tới hướng Lý Dạ Huyền, tránh. Lý Dạ Huyền không có cứng rắn mượn, tiếp tục bằng vào tốc độ của mình, tại nửa hủy giữa núi non trùng điệp tả đột hữu thiểm, tránh né người khổng lồ Titan công kích. Ầm ầm ầm ầm, đại địa phía trên giống như là rơi ra mưa sao băng, một khối lại một khối so phòng ốc còn lớn hơn hỏa diễm nham thạch nện ở đại địa phía trên, cũng không biết đưa tới nhiều ít chấn động mạnh. Mặt đất đều nhanh nện vào trầm luân, rầm rập rung động, hỏa diễm hòa tan nham thạch, cự thạch ném ra từng cái hố to, nhấc lên bụi đất cùng sóng xung kích, tràn ngập trên mặt đất. Lý Dạ Huyền hiểm lại càng hiểm tránh đi một tảng đá lớn, kém chút bị nhấc lên bụi sóng cùng sóng xung kích, thổi bay, còn không có thở một ngụm, ngẩng đầu nhìn lên. Lại có mấy khối to lớn hỏa diễm nham thạch rơi xuống mà đến, kinh khủng vô song, đáng sợ. Lý Dạ Huyền mồ hôi lạnh liên tục, đồng thời vừa lo lắng vạn phần, một mực chờ đợi đợi thời gian trôi qua, tốt chịu qua sau cùng một chút thời gian. Làm sâu kiến, ngươi vẫn là rất ngoan cường, người khổng lồ Titan lớn tiếng nói, bất quá đã đến này là ngừng. Đại địa đem một lần nữa bốc cháy lên ta thị lửa. Ta cảm giác được rớt không ở cái thế giới này, cho nên ta sắp là mới chúng thần chi vương. Người khổng lồ Titan cười ha hả, cao cao giơ lên bàn chân, sau đó bỗng nhiên giẫm một cái, ầm ầm, mặt đất một tiếng chấn động kịch liệt, càng nhiều vết rách trương ra. Khối này vùng núi triệt để muốn chia năm xẻ bảy, ngay cả vỏ quả đất đều mở một cái không cách nào tưởng tượng lỗ hồng. Cùng lúc đó, tại người khổng lồ Titan dưới chân, còn để giấy lên ngọn lửa rừng rực, lấy chỗ của hắn làm trung tâm. Một trận hủy thiên diệt địa hỏa hoạn lan tràn ra. Sâu kiến, cái này nhìn ngươi hướng chỗ nào tránh. Ha ha ha ha, người khổng lồ Titan cười lớn, đưa tay ngưng tụ ra một khối to lớn hỏa diễm thạch đầu. Vừa hung ác đập tới, oanh, ánh lửa dậy sóng, lại có thiên thạch hỏa diễm thạch đầu. Từ không trung giáng lâm, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa. Chính như người khổng lồ Titan nói, lần này nhìn Lý Dạ Huyền làm sao tránh. Tránh, Lý Dạ Huyền cười một tiếng, sau đó biểu hiện trên mặt ngược lại trở nên ngưng trọng lên. Không cần né, thời gian vừa vặn, nói, Lý Dạ Huyền tay trái trước người trải phẳng ra, tay phải hướng về phía trước trên không nện xuống tới hỏa diễm thiên thạch. Hung hăng một chạm, xoát một chút. Một đạo đen nhánh hình tròn quang mang, từ Lý Dạ Huyền trên tay rời khỏi tay, hưu, quay tròn giữa không trung nhất chuyển, bỗng nhiên đón gió phồng lớn, sau đó hóa thành đầy trời ô quang, hung hăng lăn qua đi, đón lấy đập tới hỏa diễm thiên thạch, chém qua đi, hưu, hỏa diễm thiên thạch bị trăng tròn đen nhánh quang mang, một chém làm hai, biến thành hai nửa. Cũng không có nện vào Lý Dạ Huyền, mà là rơi hướng về phía hai bên. Cùng lúc đó, Lý Dạ Huyền trong tay trái xuất hiện một cái hạch đào lớn, toàn thân đen nhánh, lại có chạm rỗng ngân sắc hoa văn viên cầu. Trống rỗng hiển hiện, bỗng dưng biến lớn, đem Lý Dạ Huyền cả người chụp vào trong, đồng thời cao tốc xoay tròn. Ông, một tiếng, cao tốc xoay tròn viên cầu. Đem bốn phương tám hướng nhào cuốn tới biển lửa, toàn bộ ngăn cách tại bên ngoài, khiến cho liệt hỏa lợi hại hơn nữa, cũng uy hiếp không được Lý Dạ Huyền. Không hề nghi ngờ, mặc kệ là tròn nguyệt đen nhánh sắc bén quang mang, vẫn là cao tốc xoay tròn viên cầu, chính là Lý Dạ Huyền nguyệt luân cùng thiên luân. Lý Dạ Huyền có thể dùng máu đen, nói rõ tử thần trò chơi thời gian đã qua. Cho nên năng lực của hắn, bao quát bảo cụ, còn có điện thoại Final Destination app, đều khôi phục lại, ngoặc kép, hả, nhìn thấy Lý Dạ Huyền đột nhiên cho thấy có chút thực lực kinh người. Để người khổng lồ Titan nóng bỏng hai mắt, lập tức lộ ra vẻ khác lạ, hả, người khổng lồ Titan hơi một cái kinh ngạc, sau đó trầm giọng nói ra, có chút cổ quái. Bất quá sâu kiến vẫn là sâu kiến, cái này không có gì thay đổi. Nói, người khổng lồ Titan tự mình đưa tay chộp tới Lý Dạ Huyền. Lý Dạ Huyền thấy thế, lập tức tay trái MU bàn tay lật một cái, từ trên MU bàn tay Long Vương bảo tàng bên trong, lấy ra một đỉnh màu trắng vương miện, chính là vương miện khô lâu. Lý Dạ Huyền cắn răng một cái, không chút nào. Triệu, do dự đem vương miện khô lâu, đeo ở trên đỉnh đầu, sau đó đưa tay một quyền hung hăng đánh về phía người khổng lồ Titan cự trường. Muốn chết, không biết lượng sức, người khổng lồ Titan nhìn thấy đáy mắt sâu kiến, vậy mà hướng hắn huy quyền, không khỏi phẫn nộ, lại là mỉa mai, chế giễu, nhỏ bé như sâu kiến, lại còn dám phản kháng. Thậm chí hướng hắn huy quyền, đơn giản buồn cười, chết đi cho ta, người khổng lồ Titan bàn tay, hững hờ chụp về phía Lý Dạ Huyền. Từ nơi xa nhìn, một màn này cảnh tượng thật sự là quá rung động, hoặc là nói là quá không được tỷ lệ. Người khổng lồ Titan bàn tay, cùng Lý Dạ Huyền nắm đấm so ra, căn bản không tương xứng hắn. Thật giống như con kiến giơ lên một cái chân, tới chống đỡ hướng voi một con cự túc, lớn nhỏ tỷ lệ nghiêm trọng mất cân bằng. Ta nhưng cược tại trên một kích này. Lý Dạ Huyền hít sâu một hơi,